Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 297, chương 296 tuyệt đại tin tức tốt. Cầu nguyệt phiếu, mặc dù Rama cùng Kibao một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đối với La năng lực thật sự, Kibao kỳ thật hẳn là có cho một phần tán thành. Nếu không liền sẽ không cam nguyện để cho mình công hội nghe lệnh của một mực thấy ngứa mắt beta người, chỉ là Kibao năng lực cuối cùng có hạn, lại quá mù quáng cùng xúc động, kết quả luân lạc tới trình độ như vậy. Đi qua việc này về sau, Kibao cùng công lược tổ mỗi người đi một ngả, mang theo may mắn còn sống sót đồng bạn, cùng lúc trước đi Aven một dạng, trở lại tầng thứ nhất mở đầu trấn bên trong. Hiện tại xem ra, bọn hắn là cùng ở nơi đó chuyển động hỗ trợ tổ chức. Mớ tu đây, sát nhập, đổi tên là Angrat Giải Phóng Quân, ngoặc kép, mớ tu đây, Rama như có điều suy nghĩ nói. Nhớ kỹ cái kia giống như là trong thế giới hiện thực lớn nhất game online tổng hợp trạm tình báo a. Không sai, Ago nhẹ gật đầu. Trả lời, nghe nói tình báo này đứng người quản lý cũng tại chính thức vận động thời điểm tiến nhập cái thế giới này, về sau tại mở đầu trấn sáng lập lên cùng tên hỗ trợ tổ chức. Tổ chức mục đích là dùng giúp lẫn nhau tới tích cực cầu sinh, chung nhau quản lý lấy được đạo cụ đồng thời thu thập tình báo. Chúng nó còn chiếm lĩnh đối mặt mở đầu trấn trung ương quảng trường Hắc Thiết Cung, để mà chữ hàng vật tư cũng cho thủ hạ tập đoàn đủ loại chi thị, cũng chính là cùng hưởng đạo cụ, cùng thu hoạch. Rama cười nói, khó trách Kibao tên kia sẽ cùng đối phương sát nhập, ai bảo Kibao ghét nhất độc chiếm đạo cụ cùng kim tiền beta người đâu, cho nên gia hỏa này hẳn là đối mớ tu đây vô cùng có hảo cảm a. Kibao hiện tại là Angrat Giải Phóng Quân, phó đoàn trưởng thì là mớ tu đây, người quản lý. Ago nhún vai, nói, nghe nói, bọn hắn đã bắt đầu làm đoàn bên trong thành viên phối cho chế phục. Còn có người chơi gọi đùa bọn hắn là quân đội, đây, thật sao? Rama có chút không quan trọng mà nói, cái kia còn thật sự là quá tốt đây, người có thể lại qua loa một chút sao? Ago cho Rama một cái liếc mắt, như vậy nói, thiệt thòi ta còn hảo tâm như vậy mang đến Angrat Giải Phóng Đội, hiện trạng tình báo, làm công lược tổ công lược người phụ trách, ngươi liền không thể để ý một chút sao? Coi như ngươi nói như vậy, mất đi đồ vật cuối cùng vẫn là mất đi. Rama uống rượu nước, đọc lấy báo chí đồng thời, không nhúc nhích nói. Nếu như người khác nguyện ý tin tưởng chỉ huy của ta, đem mệnh giao cho ta, ta đây tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều còn sống trở về. Kibao nếu lựa chọn con đường này, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì. Xét đến cùng, công lược tổ cũng chẳng qua là bởi vì La thật có thể nhịn mới khiến cho hắn làm công lược phương diện người phụ trách. Tại công lược tầng lầu sự tình bên trên sẽ nghe Rama chỉ huy mà thôi, cũng không là trở thành Rama bộ hạ. Bởi vậy, nói là người lãnh đạo, kỳ thật Rama cũng chẳng qua là quân sư một dạng nhân vật. Nếu không cũng sẽ không được xưng là ma sư. Chẳng lẽ người còn muốn đem Angrat Giải Phóng Đội khuyết điểm tính tại trên đầu ta sao? Rama lườm Ago liếc mắt. Cái này khiến Ago nở nụ cười khổ. Ta còn không đến mức đem món nợ này tính tới trên đầu ngươi. Ago nói như vậy, chẳng thà nói, các người chơi hiện tại cũng cho rằng Angrat Giải Phóng Đội là trừng phạt đúng tội, không nghe theo có không tổn hao gì ghi chép. Ma sư, chỉ huy, vậy liền khó tránh khỏi đến có tổn thất. Kibao hội rời khỏi công lược tổ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì dư luận a. Chỉ bất quá, không có Angrat Giải Phóng Đội lực lượng, công lược tổ thực lực thế nhưng là trên phạm vi lớn giảm bớt a. Agâu nhìn về phía Rama, nói, tuy nói hiện nay mạnh nhất công hội là ngươi xuất lĩnh Hồng Dực, điểm này không có người hội hoài nghi, có thể luận đoàn viên số người, Kibago công hội mới là nhiều nhất, như thế một sự thật. Đoạn đến bây giờ, Rama, Hồng Dực, bên trong cũng chỉ bất quá có 35 tên thành viên. Công hội số người còn không đạt được 50 người. Trái lại, anh Grad giải phóng đội, bên trong, bởi vì Kibao ban đầu là trực tiếp lung lạc tầng thứ nhất công lược bộ đội bên trong những cái kia. Người chơi, tại công hội mới thành lập người đương thời số liền đã không ít. Cuối cùng công hội thành viên đạt đến 50 người, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ công lược chiến gần một nửa. Mất đi gần một nửa chiến lực, công lược tổ hiện trạng hẳn là rất không ổn a. Agâu nhìn thẳng Rama, nói như thế, ta là nghe nói thứ 25 tầng được thuận lợi công lược về sau. Công lược tổ hiện tại cũng còn chiếm cứ tại thứ 26 tầng. Liền đi ra thành trấn đều hết sức lưỡng lự, liền sợ thứ 26 tầng quái vật so thứ 25 tầng lại mạnh mẽ ra rất nhiều. Kiến thức đến thứ 25 tầng, đáng sợ về sau, công lược tổ hiện tại sĩ khí thật có chút thấp thỏm. Vừa nghĩ tới thứ 26 tầng rất có thể lại cùng thứ 25 tầng lúc tình huống một dạng. Quái vật lập tức mạnh hơn một đoạn dài. Các người chơi làm sao có thể không sợ đâu. Agâu liền là lo lắng điểm này mới sẽ tới a. Nhưng mà, đối với điểm này, Rama lại là chắc chắn mở miệng. Không, thứ 26 tầng hẳn là sẽ không lại đột nhiên đề độ khó cao. Lời nói này, nhường Agâu hơi run run. Có thể Rama cũng rất khẳng định. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta công lược đến tầng thứ 10 thời điểm. Độ khó cũng là đột nhiên tăng lên một đoạn sao? Rama liền hỏi Agâu như thế một vấn đề. Đối với cái này, Agâu tự nhiên nhớ kỹ. So sánh tầng thứ 9, tầng thứ 10 khó khăn xác thực tăng lên không ít. Trong tầng lầu quái vật đều là hình người võ sĩ loại. Sử dụng vũ khí là cùng tầng thứ nhất thủ tầng Boss The Kobo Lord Fang một dạng thái đao. Đối với tại tầng thứ nhất chịu nhiều đau khổ người chơi mà nói có thể nói là to lớn kích thích. Lúc ấy xinh xinh đem công lược tổ tốc độ kéo chậm lại. Nếu như không phải thật sự thật các ngươi tại beta thời kỳ liền mò thấy những quái vật này công kích hình thức, chỉ sợ tầng thứ 10 không dễ dàng như vậy đột phá. Agâu nói như vậy lấy, chính là bởi vì tầng thứ 10 độ khó đột nhiên tăng lên một đoạn. Beta thời kỳ các người chơi mới có thể dừng bước tại tầng thứ 10. Nhưng này loại độ khó đột nhiên tăng lên tầng lầu, không hề chỉ có tầng thứ 10 mà thôi. Nhớ kỹ lúc trước thứ 20 tầng thời điểm độ khó cũng là cất cao một đoạn. Mặc dù cùng thứ 25 tầng thời điểm không cách nào so sánh được. Như trước vẫn là nhường công lược tổ có chút luống cuống tay chân một phen. Rama liền nhắc lên, chuyện này, Agâu liền hiểu rõ, chẳng lẽ, thấy Agâu cái kia có chút giật mình bộ dáng. Rama mỉm cười, nếu như ta không có đoán sai, tầng lầu độ khó đề cao là có quy luật. Rama thả ra suy đoán như vậy, cách xa nhau một tầng lúc. Tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa độ khó sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Cách xa nhau 10 tầng lúc, tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa độ khó sẽ có bên trong biên độ tăng lên. Cách xa nhau 25 tầng lúc, tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa độ khó sẽ có tăng lên trên diện rộng. Rama liền lấy ra cái quy luật này tới, cho nên thứ 26 tầng nhiều nhất liền là so thứ 25 tầng hơi khó hơn một chút. Sẽ không còn có trên phạm vi lớn độ khó tăng lên. Chỉ có chờ đến thứ 30 tầng lúc, độ khó mới có bên trong biên độ đề cao. Đến mức lần sau đề cao mạnh, thì lại ở thứ 50 tầng xuất hiện. Rama hướng về Agâu mở miệng. Agâu, ngươi liền đem tình báo này nói cho hết thảy công lược tổ thành viên. Để bọn hắn cẩn thận một chút, nhưng không cần quá sợ hãi, to gan đi công lược là được. Nghe vậy, A Gâu liên tục gật đầu. Chuyện này liền giao cho ta đi. A Gâu một bên việc nhân đức không nhường ai đón lấy nhiệm vụ này, còn vừa có chút bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Vốn đang coi là liền xem như ngươi, đối mặt cái này tình huống cũng khó tránh khỏi đến sứt đầu mẻ chán. Xem ra là ta quá coi thường ngươi. Thật, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thiệt thòi ta còn tự cho là mang cho ngươi tới một cái tuyệt đại tin tức tốt. A Gâu, đưa tới Rama chú ý. Tuyệt đại tin tức tốt. Rama có chút hiếu kỳ đứng lên. Tin tức gì mới có thể được tính là tuyệt đại đâu? Có lẽ là nhìn ra Rama ý nghĩ trong lòng, A Gâu cười quỷ dị đứng lên. Sau đó, A Gâu nói ra một tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.